Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 609, chương 620, tận thế bầu không khí. 4.000 chữ, sao chương này kể lịch sử hơi nhiều. Nhiều từ không biết đang nói về cái gì. Mấy bác thông cảm, nơi này đến cùng là đảo quốc chỗ nào? Phác Phiêu Nhạc không chút nào biết. Hắn cũng không sẽ đảo quốc ngữ, cũng không có nhàn hạ thoải mái đi vác những quốc gia khác địa đồ. Có thể biết Nam Tảo Dương xung quanh có cái nào mấy quốc gia. Đối với hắn mà nói đã là rất tốt. Có điều mang theo Hebihime ở trên đất bằng tĩnh dưỡng sau một thời gian ngắn. Hay là muốn cân nhắc phải làm sao với trên đại dương phá vòng vây. Đảo quốc liền như thế to bằng cái rắm cái địa phương. Ẩn trốn đi quá khó khăn. Rõ ràng chính mình quốc gia càng nhỏ hơn. Phác Phiêu Nhạc nhưng ở nhận thức lên xuất hiện sai lầm. Nếu như không hề làm gì, sẽ chỉ làm tình huống càng ngày càng bị động. Những này gà tặc quan phủ nhân viên tìm hiểu nguồn gốc bản lĩnh khó lòng phòng bị. Đem Hebihime đặt ở mặt đất bằng phẳng lên. Phác Phiêu Nhạc khởi động suy nghĩ của chính mình. Không có nửa người dưới thiếu nữ xinh đẹp. Hình ảnh xem ra thực tại khủng bố. Tuy nói Phác Phiêu Nhạc thông minh cũng sẽ không qua là hơn 20 tuổi ăn no chờ chết xã hội. Thanh niên cấp bậc, cân nhắc cũng cân nhắc không ra tốt ý nghĩ. Nhưng nắm giữ siêu phàm lực lượng, lại như cầm súng tự động tiểu hài tử đi ở trên đường cái. Một cái lơ đãng ý nghĩ đều sẽ gây thành tai nạn. Nếu như vậy, đảo quốc quỷ sớm muộn cũng sẽ mò đến đất liền lên. Chính mình mẫu quốc cùng đảo quốc tuy rằng không hợp nhau, nhưng ở America dưới sự sai sử, quăng rơi thành kiến đồng thời hợp tác vẫn là không thành vấn đề. Mình và Hebihime có thể ở trên đất bằng sinh tồn sự tình đối với Nam Tảo Dương căn bản không phải bí mật gì, nhất định phải làm những gì. Nhường đảo quốc quỷ hoàn mỹ lục soát lục địa. Hebihime, Phác Phiêu Nhạc nhìn Hebihime. Ta có kế hoạch, chờ đến ngươi thương thế tốt hơn một chút thời điểm. Ta sẽ tới ở ngoài biển gây ra hỗn loạn. Ở ven bờ thành Ichimura trấn nhấc lên khủng hoảng. Lớn như vậy loạn cục đối mặt với chúng ta tới nói mới có cơ hội. Ngay ở Phác Phiêu Nhạc vừa nói, một bên phân tích hoàn thiện kế hoạch của chính mình thời điểm. Tựa ở trên cây khô Hebihime lại đột nhiên có không tốt phản ứng. Nôn, nàng cúi người xuống hướng về mặt đất nôn khan. Chỉ là nôn khan, không có thật sự nôn đi ra đồ vật. Không phải vậy lấy tứ thứ nguyên dạ dày tồn trữ lượng. Núi nhỏ như thế hải ngư sẽ đem toàn bộ khu vực đều nhấn chìm. Phác Phiêu Nhạc thân thiết nhẹ nhàng đánh Hebihime phần lưng. Hebihime có thể ngàn vạn không thể ra vấn đề. Không có chuyện gì, chỉ là thân thể có chút không thoải mái. Không phải đại sự, Hebihime tiện tay gọi ra bóng nước. Biểu thị chính mình hiện tại linh lực đã khôi phục một chút. Sức mạnh của ta đã đang khôi phục. Phác Phiêu Nhạc trong ánh mắt chớp qua lo lắng che lấp. Ai có thể nghĩ tới mênh mông vô bờ biển rộng ở nhân loại khoa học kỹ thuật dưới. Lại cũng sẽ biến thành đóng kín bãi săn. Mấu chốt nhất chính là gần biển hải vực nước sâu không đủ. Không phải vậy lặn xuống ngàn mét đáy biển dưới trở thành sâu hải u linh ai có thể tìm tới. Cũng thật là coi khinh các ngươi a. Nhân loại, Fukuoka, Fukuoka thị, Hakata khu, Hakata cảng. Hakata cảng từ xưa tới nay đều là Tây đảo quốc khu vực trọng yếu đối ngoại cảng. Cổ đại đối với đại lục mậu dịch, ngoại giao các loại đều là lấy Hakata cảng vì là khởi điểm điểm cuối. Mậu dịch thuyền ở đây tập hợp, ngoại giao đặc phái viên nhưng là từ nơi này xuất phát. Còn mặt kia, nhiễu loạn Đông Á vùng duyên hải giặc qua cùng giặc qua tiền thân lòng phổ đảng nhưng cũng là từ Hakata cảng khu vực sản sinh, nơi này một lần trở thành nhường đại lục, mạc phủ đau đầu giặc qua căn cứ, có thể nói là người hiềm chó không ưa. Dù sao những này giặc qua không riêng tập kích đại lục cùng Tảo Dương, chính là đảo quốc quan phủ chính mình vùng duyên hải cũng thường thường bị giặc qua vào nhà cướp của. Vì lẽ đó sau đó xuất phát từ đề phòng người nước ngoài cấm tiệt giặc qua cân nhắc, Tokugawa phủ thẳng thắn cứng rắn ban bố bế quan tỏa cảng chính lệnh. Đương nhiên hiện tại Hakata cảng đã hoàn toàn biến dạng. Hakata cảng một tuần một bên đều là hiện đại nhà cao tầng. Còn có vùng duyên hải du lịch phương tiện, làm sao cũng nhìn không ra đã từng nghèo túng lụi bại dáng vẻ. Hắc Xèo, người đánh cá Takenaga đem thuyền đánh cá buộc ở bến tàu. Phấn chấn tinh thần xoa xoa mồ hôi trên trán. Ngày hôm nay thu hoạch không sai. Thật đáng mừng, Takenaga, nghe nói con gái của ngươi đi tham gia Ngọc Long Kỳ. Có hay không gọi điện thoại nói cho ngươi thu được thành tích tốt? Đừng đùa, thành tích tốt cùng nàng không có quan hệ. Nhiều nhất chính là đi sân đấu tùy tiện đi rồi đi tham dự lại. Ngày hôm nay không phải đều ngày cuối cùng. Hiện tại còn không tìm ta báo cáo. Khẳng định là ở trên sân thi đấu biểu hiện không được. Thiệt thòi ngươi dài cao lớn thô kệch. Con gái nhưng không hề giống ngươi. Vào lúc này bên cạnh một tên gầy gò thủy thủ lập tức đi vào. Nói chêm chọc cười. Chuyện này theo ta không hề có một chút quan hệ. Oan có đầu nợ có chủ. Đừng tìm đến ta. Lăn lăn lăn. Đến hiện tại liền người bạn gái đều không có. Ta xem nhà ngươi sớm muộn là muốn tuyệt hậu. Một đám người đàn ông trung niên nói không có dinh. Dưỡng tiết mục ngắn. Đúng là nhường trên bến tàu tràn ngập khoái hoạt bầu không khí. Ngay ở người đánh cá nhóm tẻ nhạt thời điểm. Một chiếc thuyền đánh cá lấy. Đâm quàng đâm xiên. Khí thế hướng về cảng chạy tới. Liền giảm tốc độ đều không có. Trực tiếp va vào bến tàu. Ầm ầm, tiểu thuyền đánh cá va vào bến tàu. Mã lực 10 phần, tung tóe mảnh vụn cùng mang đến chấn cảm nhường còn đang nói đùa người đánh cá nhóm không đứng. Thẳng được, mộng bức nằm trên mặt đất, ôm đầu. Này, xảy ra chuyện gì? Phanh lại hệ thống hỏng rồi. Tiếp theo tiểu thuyền đánh cá lên nhảy xuống vài tên người đánh cá. Bọn họ mỗi cái biểu hiện sợ hãi, dưới giường ngà voi cùng lên giường ngà voi đánh giá, trong óc ong ong một mảnh, thịch thịch thịch, trước tiên vài tên người đánh cá liền giải thích đều không có. Điên cuồng hướng về trên đất bằng chạy đi, càng mọi người liền muốn tóm lấy một người hỏi dò cơ hội đều không có. Chỉ có người cuối cùng đầu đầy mồ hôi, mới lòng tốt hướng về người chung quanh nói rằng. Các ngươi, đại gia, tất cả nhanh lên một chút chạy đi. Trên biển có Long Vương. Long Vương nổi giận. Cái gì Long Vương? Long Vương cái gì? Long cái gì Vương? Mã Thị Tam Vấn còn chưa kịp trả lời. Cảng ở ngoài liền vang lên tiếng xe cảnh sát. Mà ở bên ngoài biển hải vực, từng chiếc đồng dạng thất kinh thuyền đánh cá nhanh chóng đến đây. Hakata Cảng. Nguyên khấu phòng trồng lên Hoa Quốc có tịch Dương Hồng Lữ hành đoàn. Đảo Quốc cũng giống như thế. Chẳng bằng nói ở trong phạm vi toàn thế giới đều là như vậy. Người trẻ tuổi có thời gian nhưng không có tiền tài. Người lớn tuổi có tiền tài nhưng thời gian không nhiều. Nguyên khấu phòng trồng lên cũng to to nhỏ nhỏ là Fukuoka nổi danh văn vật di tích cổ. Không chỉ có di tích, còn có liên quan viện bảo tàng. Chỉ là viện bảo tàng bên trong bày ra văn vật niên đại đánh dấu đáng giá nhổ nước bọt. Thanh giáp đều có thể đánh dấu thành nguyên triều giáp trụ. Đối biển trên bờ cát, không cao gạch đá chồng lên thành phòng tuyến kéo dài thành một đường thẳng. Nếu như đối với lịch sử không có hiểu rõ người, nhìn thấy này điều thấp bé gạch đá tường, chỉ có thể cảm giác ý nghĩa ở đâu. Tuổi trẻ mỹ lệ nữ hướng dẫn du lịch ở phía trước tay chỉ vào nguyên khấu phòng trồng lên. Phía sau nhưng là chậm rãi tùy tùng lão niên đoàn. Đây chính là nguyên khấu phòng trồng lên đổ nát thê lương. Trải qua gần ngàn năm mưa gió sau, nguyên bản dài lâu cao to gạch đá tường bây giờ chỉ còn dư lại chúng ta có khả năng nhìn thấy này. Một đoạn ngắn, đào tường gạch lấy về xây gian nhà. Đào Quốc Người cũng là một tay hảo thủ, nhưng ở 800 năm trước, chính là này một đạo phòng tuyến chống lại rồi Nguyên Khấu xâm lấn. Lữ hành đoàn bên trong có ông, lão dùng sắc chợp mắt ánh mắt nhìn hướng dẫn du lịch. Mấy người nhẹ nhàng mễ mễ nói huân tiết mục ngắn, nếu như đặt ở ta tuổi trẻ đẹp trai thời điểm, loại này tiểu nha đầu, nói huân tiết mục ngắn, bọn họ những này sắc ông lão nhưng là chuyên nghiệp, chinh phục rộng lớn thổ địa người Mông Cổ đưa mắt tìm đến phía. Hướng dẫn du lịch nói công thức hóa câu, đoạn lịch sử này tuy nói người Trung Quốc hiểu rõ không nhiều, cũng hiếm có nhà nghiên cứu, nhưng đối với đảo quốc người đến nói cũng không ít lưu ý. Dù sao một trận có thể nói là từ mọi phương diện đều sửa đổi thay đổi đảo quốc sinh thái. Trực tiếp thúc đẩy võ gia chính trị tiến vào giai đoạn thứ hai. Liền ở một bên chinh phục Nam Tống thời điểm, Mông Cổ lớn mồ hôi một bên điều đi sức mạnh xâm lấn nước ta. Bọn họ trận chiến đầu tiên là Tsushima đảo. Ngàn người đội ở mấy tiếng bên trong liền diệt sạch Tsushima đảo thủ hộ đại toàn bộ vũ trang. Tiếp theo lấy Tsushima đảo vì là bàn đạp, tiến công Iki đảo thủ hộ đại toàn tộc mổ bụng. A, Tsushima a, Iki a, lữ hành đoàn người lớn tuổi hồ đồ gật gật đầu. Này hai địa phương bọn họ vẫn đúng là chưa quen thuộc. Liền biết là cái hải đảo, nếu là hải đảo, câu cá nên rất tốt. Đúng là có người bắt đầu tư duy phát tán. Nếu không muốn đi nơi nào câu cá, tiếp theo không có bao nhiêu tu sửa. Mông Cổ quân hạm đội đến bây giờ Fukuoka, đầu tiên là từ Trường Tân đổ bộ đánh bại quân coi giữ, đón lấy không ngừng không nghỉ chiến thắng dễ dàng sinh lòng nguyên tác đánh tan quân coi giữ. Lúc này khoảng cách toàn Cửu Châu trung tâm Thái Tể Phủ chỉ có một ngày lộ trình. Mông Cổ quân hơi làm nghỉ ngơi sau binh chia làm hai đường. Cuối cùng với Hakata triển khai quyết chiến, đánh với song phương là Mông Cổ 20.000 chiến binh. Cùng Cửu Châu Phong Quốc theo đuổi, Gokenin 102.000 người quân đội. Sau đó thì sao? Nghiên cứu lên chi tiết nhỏ. Không ít đảo quốc người đối với đoạn này chiến tranh cũng là không biết. Lại như người Trung Quốc đều biết Tam Quốc. Nhưng muốn tỉ mỉ nói ra Tam Quốc bên trong một cái nào đó chiến dịch cụ thể trải qua liền khó khăn. Đầu tiên là Mông Cổ 10.000 chiến binh cùng Cửu Châu đại bộ phận quân đội giao chiến. Mặt khác 10.000 người từ những phương hướng khác cắt đứt Cửu Châu khắp nơi hướng về mà đến chờ giúp quân đội. Cuối cùng hai quân vây kín đánh bại Hakata khu vực quân đội. Hướng dẫn du lịch không có nói đúng lắm. Trận chiến đấu này tổng cộng mới kéo dài thời gian mấy tiếng. Hoàn toàn là nghiêng về một bên chiến đấu. Tàn tác Gokenin võ sĩ liền ra quyến đều không để ý tới. Trốn vào Thái Tể Phủ nước thành. Nhìn mình vợ con bị cướp đi. Cuộc chiến đấu này phát sinh thời gian dù sao qua đi quá xa. Tịch Dương Hồng đoàn mấy ông già chỉ là rõ ràng gật gật đầu. Nghe vào trong tai khó tránh khỏi không có cái gì thực cảm giác. Gần ngàn năm cảnh còn người mất. 20.000 đánh 10.000 a. Có điều người Mông Cổ thật giống mỗi cái đều là đô vật lực sĩ đi. 20.000 cái đô vật lực sĩ. Hướng Thanh Long như vậy. Đảo quốc ở Duy Tân sau bắt đầu coi trọng lên đô vật vận động. Có điều treo quỷ chính là đầu thế kỷ tứ đại đô vật lực sĩ. Ba cái đều là người Mông Cổ. Hướng dẫn du lịch mang theo ngọt ngào nụ cười nói. Cũng không phải. Nguyên Khấu xâm lấn chủ lực là Mông Cổ Hán quân Thế Hầu. Cùng với bộ phận Tảo Dương thủy thủ. Lại nói ở đánh bại hết thảy quân coi giữ sau. Nguyên Khấu vốn là có thể tiến quân thần tốc tiến công Thái Tể Phủ. Có điều ở liên tiếp chiến tranh sau. Này con quân viễn chinh đạn dược cơ bản tiêu hao cạn. Thể lực cũng không đầy đủ. Thêm nữa trong quân Mông Cổ, người Hán, Tảo Dương người tướng lĩnh cãi vã cừu. Hán quân thống soái lại ở trong chiến đấu bị thương. Lần thứ nhất Quân Viễn Trinh hơi thi giáo huấn cướp đoạt, sau liền đi thuyền rời đi. Lại như đối với Java, An Nam chiến đấu như thế. Đón lấy lần thứ nhất Quân Viễn Trinh liền ở đường về bên trong gặp phải bão táp. Có một chiếc thuyền đến là bị thổi tới chí chúc mừng trên đảo. Ở nước ta vây quanh dưới sĩ quan tự sát. Còn lại hơn 100 người bị bắt. Thần Phong đi đây chính là... Có điều không phải nói thần Phong thổi chạy Nguyên Khấu sao? Chuyện này làm sao là Nguyên Khấu chính mình chạy a? Hai, thần Phong kỳ thực là chia làm hai lần. Hướng dẫn du lịch tiểu thư gật gật đầu. Đại chúng bản thân biết thần Phong là lần thứ hai Nguyên Khấu xâm lấn chuyện đã xảy ra. Cũng là này dài lâu phòng trồng lên cấu trúc bối cảnh. Ở lần thứ nhất xâm lấn kết thúc, Mông Cổ Đại Hãn lại đang tiêu diệt Nam Tống sau bắt đầu rồi lần thứ hai xâm lấn. Lần này vẫn như cũ là đi tới trước hàng hải con đường. Có điều ngoại trừ vốn có quân đội ở ngoài, lại nhiều 10 vạn Nam Tống hàng quân. Lần thứ hai xâm lấn chính là quyết tâm. Mông Cổ Đại Hãn chuẩn bị chính là đang tiêu diệt quân coi giữ sau. Đem Nam Tống giảm quân biến thành đồn điền quân. Lại di chuyển ra quyến, nhanh chóng từng bước xâm chiếm toàn bộ đảo Kyushu. Có điều Kamakura Mạc Phủ ở lần thứ nhất không thành công phòng thủ sau. Với đình chiến mấy năm tiêu hao tiền tài cấu trúc nổi lên này một đảo từ Trường Tân đến Hakata dài. Lâu phòng trồng lên, dựa vào phòng trồng lên, còn có tụ tập lên so với lần trước còn nhiều hơn khắp thiên hạ quân đội. Lần này Mông Cổ xâm lấn sẽ không có đơn giản như vậy. Trước tiên đến 3 vạn Bắc Đường quân bị đánh lén ở bãi cát. Khó có thể tiến công. Đảo Tân nhà, Otomo nhà, Long Tạo tự nhà các loại. Cùng với từ Kyoto phương diện tới rồi quân đội tiến hành liều chết chống lại. Lại dựa vào phòng trồng lên. Hơn 10 vạn người rốt cục chống lại 3 vạn người cướp than đổ bộ. Song phương rằng co thời gian dài, Mông Cổ quân tiến công vô hiệu, chỉ có chờ đợi ước định cẩn thận 10 vạn Nam Tống hàng quân từ Nam Đường mà đến. Song phương lại như thế nào tiến công, mà đoạn này trong lúc Mạc Phủ quân cũng nhiều lần nỗ lực đem Mông Cổ quân đánh đuổi. Có điều không có bất kỳ tác dụng gì, có điều này 10 vạn viện quân trước sau tách rời nghiêm. Trọng. Như là trường xà dạng phân bố ở trên đại dương, cũng không phải là một lần đến, ngay ở mới vừa đến mấy vạn người sau, bão mùa rốt cục đến, dựa vào thuyền làm cơ sở địa Mông Cổ đại quân một ngày qua đi tử thương nặng nề. Bão táp qua đi, Mông Cổ quân chạy đã chạy, chết chết, chỉ có 2.000 người bị vây ở Takashima lên, chờ chút đến kỷ niệm quán sau. Chúng ta có thể đi thăm một chút Takashima càn quét chiến nội dung. 2.000 tàn quân ở chết trận một nửa sau. Còn sót lại 1.000 người bị bắt. Đây mới thực sự là thần Phong a. Cùng tưởng tượng không giống nhau. Có điều Kamakura Mạc Phủ ở chống đối 2 lần xâm lấn. Bố trí sau phòng tuyến. Tuy nói gian nan thủ thắng. Nhưng chiến tranh dẫn đến toàn quốc tính tài chính tan vỡ. Vô lực duy trì nữa thống trị, không có bao nhiêu năm công phu liền bị lật đổ, mà ở chống đối xâm lấn thời điểm, toàn quốc trên dưới chùa miếu Jin gia, cùng với tướng quân, thiên hoàng một nhà đều ở ngày đêm tụng kinh, khẩn cầu thần Phật hiển linh hàng phục địch quốc, đặc biệt Mông Cổ quân một đường quân yểm trợ còn đánh bậy đánh bạ đến ngày hôm nay huyện Yamaguchi. Khoảng cách Kyo ngoại ô khoảng cách cũng không rất xa xa. Tăng lên thời đó căng thẳng khí tức. Nhật Sen Tông cũng thừa cơ mà lên. Nhấc lên Nhật Sen Tông. Những người lớn tuổi này dùng mình một cái. Hiện tại toàn quốc bao nhiêu tông giáo đều là đánh Nhật Sen Tông cờ hiệu A. Danh tiếng thẳng tắp giảm xuống. Thực sự là tận thế như thế bầu không khí A. Tịch Dương Hồng lữ hành đoàn ông lão nhìn mặt biển, từ biển rộng mênh mông lên, như thiên ma quân đội hung hăng đánh tới. Chuyện như vậy nếu như đặt ở bây giờ,